LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1873, chương 1873, mang ngươi ăn ăn ngon. Tô Minh tại hệ thống không gian bên trong đại khái nhìn một chút. Phát giác Cốc Thành Tinh trải qua khoảng thời gian này ngủ say sau khi lại tỉnh lại, rõ ràng so trước đó có không ít biến hóa. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái này toàn thân tạo hình. Tô Minh rất rõ ràng lập tức liền đã nhìn ra. So trước đó hiếu thắng trang rất nhiều. Toàn bộ cốc giống như là so trước đó muốn trắng một vòng cái dạng này. Bởi vì đã có một đoạn thời gian chưa từng thấy. Sở dĩ Tô Minh bỗng nhiên như vậy xem xét. Thấy được sự biến hóa này vẫn tương đối rõ ràng. Cơ hồ lập tức liền đã nhìn ra. Đồng thời còn có một cái tương đối biến hóa rõ ràng. Chính là cái này cốc trên trán có một sợi bộ lông. Trước đó cái này bộ lông cũng không có nhiều như vậy. Nhưng bây giờ tựa hồ nồng đậm không ít. Hơn nữa tóc cũng thay đổi. Vậy mà biến có chút đỏ lên. Cảm giác giống như là đi nhiễm tóc một dạng. An tĩnh một chút. Tiểu tử ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Tô Minh trực tiếp tại hệ thống trong không gian nói một câu. Để cho Cốc Thành Tinh an tĩnh một chút. Như vậy một mực làm ầm ĩ là rất ồn ào. Tô Minh người là không có cách nào tiến vào hệ thống trong không gian. Bất quá cái không gian này chính là Tô Minh đồ vật của mình. Tô Minh ý thức có thể ở trong đó thao túng tất cả. Cốc Thành Tinh tự hồ là thông nhân tính. Nghe được Tô Minh, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Khéo léo ngồi ở nơi đó. Đoán chừng vừa rồi như vậy làm ầm ĩ. Cũng chính là muốn gặp một lần Tô Minh a. Nghe được Tô Minh thanh âm. Cốc Thành Tinh cũng lập tức liền an tâm. Tô Minh cảm giác cái này Cốc Thành Tinh thực lực khẳng định đã kinh biến đến mức càng thêm lợi hại. Về phần cụ thể lợi hại đến trình độ nào, Tô Minh là khẳng định không biết. Trước đó không chìm ngủ qua thời điểm, Cốc Thành Tinh thực lực Tô Minh đều không cách nào thăm dò rõ ràng. Bất quá mạnh lên đối với Tô Minh nhất định là một cái tốt tin tức. Về sau nếu như đối mặt địch nhân gì thời điểm, đối với Tô Minh nhất định sẽ là một cái trợ giúp. Không có cách nào đem vật này cho lấy ra. Tô Minh căn phòng không gian cũng không phải quá lớn. Nếu như đem nó cho làm ra mà nói, nó vạn nhất hưng phấn lên, đem Tô Minh căn phòng còn hủy đi cũng không phải là không được. Tô Minh ở trong không gian cho Cốc Thành Tinh uy một giọt chân nguyên linh dịch. Con hàng này cũng không kén ăn. Một hơi nuốt xuống, dáng vẻ mùi ngon. Nếu như bị cổ võ thế giới bên trong những cái kia người biết, Tô Minh cầm chân nguyên linh dịch loại này vật chân quý đi đút một cái sủng vật mà nói, đoán chừng hội mắng to Tô Minh một tiếng đại xỏa so. Bất quá không có cách nào, cái đồ chơi này Tô Minh nhiều lắm, cũng không tính thứ chân quý gì. Sở dĩ huy cái một giọt cũng không có gì. Ăn sau khi xong liền thành thật một chút a. Tô Minh lại mở miệng nói một câu. Lặng yên không tiếng động đi qua hai ngày. Trong nháy mắt cuối tuần lại tới. Tô Minh tại trong túc xá đi ngủ đây. Đột nhiên bị bàn tử gia hỏa kia đánh thức. Để cho Tô Minh không thấy tiếp tục ngủ hứng thú. Suy nghĩ một chút tựa hồ thật nhàm chán. Cũng không biết nên làm gì. Đại học liền cái dạng này. Nhìn ngươi chọn lựa thế nào. Nếu như ngươi lựa chọn học tập cho giỏi. Như vậy mỗi ngày đều sẽ phi thường bận rộn. Chẳng qua nếu như ngươi thực không muốn học tập. Nói thí dụ như giống Tô Minh dạng này. Liền tương đối nhàn. Rất nhiều người cao trung rất nỗ lực. Nhưng đã đến đại học sau khi đột nhiên thư giãn xuống. Sau đó cả ngày chơi game hoặc là không có việc gì. Suy nghĩ một chút trầm mộc khả hôm nay câu lạc bộ bên kia có việc động. Nàng hôm qua sớm nói cho Tô Minh. Đồng thời hỏi Tô Minh muốn hay không cùng theo một lúc đi qua. Bất quá Tô Minh lại không có gì hứng thú quá lớn. Cảm giác trong đại học những hoạt động này cũng rất khó có thể làm cho Tô Minh dẫn lên hứng thú đến. Tựa hồ cũng không người gì có thể hẹn đi ra chơi. Thế là Tô Minh liền nghĩ đến Tần Tiểu Khả. Nghĩ như vậy còn thật là kỳ quái. Giống như rất thời gian dài chưa thấy qua Tần Tiểu Khả. Nói đến cũng là có một chút kỳ quái. Tần Tiểu Khả trước kia một có chuyện gì tìm Tô Minh. Nói thí dụ như thường xuyên vào cuối tuần, lôi kéo Tô Minh đi ra ngoài chơi một chút, có thể gần nhất trong khoảng thời gian này. Tần Tiểu Khả tựa hồ biến rất là biết điều, rất ít gặp nàng tìm mình. Thế là Tô Minh liền trực tiếp một chiếc điện thoại đánh qua. Tần Tiểu Khả bên kia nhận nghe điện thoại sau khi, thanh âm vẫn đủ ngạc nhiên, trực tiếp mở miệng nói ra: "Tỷ phu, ngươi vậy mà gọi điện thoại cho ta. Ta vừa mới nhìn thấy số điện thoại thời điểm, còn tưởng rằng là ra ảo giác đâu. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy." Tô Minh không khỏi trên đầu toát ra hai cây hắc tuyến, ngay sau đó liền mở miệng nói ra: "Đúng rồi, ngươi trong khoảng thời gian này đang bận rộn gì nha? Cả ngày không gặp ngươi tìm ta đi ra ngoài chơi qua. Ta có thể có chuyện gì nha? Còn không phải giống như trước nha. Không có việc gì tài giỏi. Đoạn thời gian trước tỷ ta nói ngươi gần nhất đều tương đối bận bịu, để cho ta không có việc gì làm. Đừng cứ mãi tới quấy rầy ngươi." Trong điện thoại Tần Tiểu Khả mở miệng nói ra: "Sở dĩ trong khoảng thời gian này ta đều không sao cả đi tìm ngươi, còn tưởng rằng ngươi một mực ở nước ngoài vội vàng đâu." Tô Minh cái này mới phản ứng được, xác thực bản thân trong khoảng thời gian này chạy ngược chạy xuôi, ra ngoại quốc lãng phí thời gian rất dài. Lần này đi cổ võ thế giới lại làm hơn 20 ngày. Cùng người bên cạnh mình, cơ hồ cũng là không liên lạc. Tần Thi Âm biết rõ cái này chút, đoán chừng cũng là cùng Tần Tiểu Khả nói một chút, miễn cho Tần Tiểu Khả luôn luôn muốn tìm Tô Minh chơi, làm trễ nải Tô Minh làm chính sự. Tô Minh nở nụ cười, mở miệng nói ra: "Đoạn thời gian trước vừa vặn có chút bận bịu, không có thời gian tìm ngươi. Hiện tại đã bận bịu không sai biệt lắm. Ngươi hôm nay nếu như có rỗi rãnh, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút a, dù sao cũng là nhàm chán. Chẳng bằng trực tiếp mang theo Tần Tiểu Khả cùng đi ra chơi đùa. Cùng Tần Tiểu Khả cùng đi ra chơi, mỗi lần cũng đều thật vui vẻ. Tuy nói Tần Tiểu Khả trên người độc tính là có chút mạnh, giống như mỗi lần cùng với nàng ra ngoài, dù sao cũng phải có vài việc gì đó phát sinh. Tựa như có lẽ đã là một chủng tập quán." "Tốt lắm, tốt lắm." Điện thoại bên kia Tần Tiểu Khả gật đầu liên tục, nói ra: "Vừa vặn ta hôm nay hẹn tiểu ba mấy người bọn hắn, dự định cùng một chỗ đi ra ăn cơm. Tỷ phu ngươi có thể cùng đi. Ta giữa trưa dẫn ngươi đi ăn một cái đồ ăn ngon. Cam đoan ngươi chưa ăn qua." Tần Tiểu Khả cười hắc hắc một lần, ngay sau đó liền mở miệng nói một câu: "A, món gì ăn ngon?" Tô Minh nhưng lại có chút hăng hái, lấy Tần Tiểu Khả cái kia kén chọn khẩu vị. Tựa hồ trừ Tô Minh làm gì đó, nàng liền chưa nói qua thứ gì ăn ngon. Kết quả Tần Tiểu Khả nói muốn đi ăn một cái đồ ăn ngon, không khỏi làm Tô Minh tò mò. Đến cùng là cái gì? Có thể khiến cho mấy cái hùng hài tử đã hẹn cùng ra ngoài đi ăn, không nói cho ngươi, ta trước giữ bí mật, quay đầu ngươi sẽ biết. Tỷ phu ngươi ở đâu? Ta đến tìm ngươi đi. Tần Tiểu Khả nói ra. Nghe Tần Tiểu Khả cái miệng này chọc tức, nàng nên đã thức dậy. Thế là Tô Minh đã nói. Được, ta cũng đi lên. Ngươi trực tiếp tới Ninh Thành Đại học cửa sau bên này tìm ta là được rồi. Hôm nay trừ Tần Tiểu Khả bên ngoài, còn có tiểu ba mấy người bọn hắn hùng hài tử, cùng đám người này cũng rất quen thuộc. Tô Minh cảm giác nhiều người ngược lại còn tốt chơi một chút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,